Cổ đạo kinh phong, chương 749, thốn kình lăng hư. Góc truyện audio.com. Sở Phong đang tiên thuyền ngoại dọc theo hành lang dạo bước, chợt thấy tối sầm ảnh từ mặt nước từ từ toát ra, thăm dò lộ ra một tờ mặt trắng, không phải là người khác, đúng là Phùng Bạch Liễn. Sở Phong lắc mình sau trụ hành lang, Phùng Bạch Liễn leo lên hành lang, lập tức mơ hồ lên mặt, trước sau nhìn, xác định bốn bề vắng lặng, chính là mượn trụ hành lang che chở lẻn vào. Sở Phong lặp lại chiêu cũ, người nhẹ nhàng dán ở hành lang đỉnh, đi theo Phùng Bạch Liễn trên đầu. Ảnh nguyệt tiên thuyền thập phần lớn, khắp nơi đều là hành lang gấp khúc, giống như mê cung. Phùng Bạch Liễn vòng một đoạn, đã không phân biệt phương hướng, chính là từ ống tay áo tay lấy ra bàn tay lớn bản vẽ. Phía trên phác họa các nơi gian phòng, lầu các, hành lang, lối đi nhỏ, bậc thang vân vân, hẳn là ảnh nguyệt tiên thuyền nội bộ bố cục bản vẽ. Đồ trên còn có vẽ đầu mũi tên, chỉ thị lẻn vào lộ tuyến, mà đầu mũi tên cuối là tiên thuyền tầng chót sau đầu một chỗ tinh xá. Vòng một tật to vòng tròn, hiển nhiên Phùng Bạch Liễn mục tiêu là gian phòng này tinh xá. Sở Phong thầm nghĩ, người này chẳng lẽ muốn tiết ngọc thâu hương, chẳng lẽ là đánh Linh Nhi Lung Nhi chú ý, nhưng này tinh xá cũng không phải là tiên y cư chỗ ở. Hắn ở đánh chủ ý của người nào? Nhất thời nghi ngờ, Sở Phong cũng không có đoán sai. Phùng Bạch Liễn lẻn vào tiên thuyền chính là nghĩ thiết ngọc thâu hương. Nhưng cũng không phải là đánh Đinh Linh Đinh Lung chú ý. Đúng đánh Công Tôn Đại Nương chú ý. Nguyên lai hôm qua Phùng Bạch Liễn mắt thấy Công Tôn Đại Nương từ Yên Hà Hương xa đi vào ảnh nguyệt tiên thuyền cái kia tuyệt đại phong vận. Đã sớm thần hồn điên đảo. Cho nên tối hôm qua hội hoa xuân liền muốn phương nghĩ cách nhích tới gần tiên thuyền. Ham muốn lại thấy Công Tôn Đại Nương phong thái. Bất đắc dĩ hắn trông cả đêm, căn bản không có cơ hội có thể ngồi. Nhất thời thất hồn lạc phách, lại chưa từ bỏ ý định. Chính là thầm trọng kim cầu cấu ảnh nguyệt tiên thuyền nội bộ bản vẽ. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn hoa được rất tốt tiền. Tự nhiên có người chịu vì hắn vẽ ra bản vẽ. Phùng Bạch Liễn ở Phùng Gia Loan lớn lên, biết rõ thủy tính, liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lặn xuống nước tới, lẻn vào tiên thuyền, ý đồ bất chính, thật có thể nói là sắc đảm ngập trời, lại làm cho Sở Phong đụng vừa vặn, lại nói Phùng Bạch Liễn tay cầm bản vẽ, theo như đồ lẻn vào, người này quả thật có mấy lần. Những thứ kia dò xét tiên thuyền thị thì cũng bị hắn né nhanh qua đi. Liền thượng tiên thuyền tầng chót, lặn tới sau đầu đầu mũi tên chỉ cái kia nơi tinh xá. Nguyên lai là một chỗ tiểu đình viện, thập phần thanh nhã, chẳng những có giả sơn thủy ao, còn có cầu nhỏ khúc nước, còn thực có chân quý hoa cỏ. Trong đó phần lớn là nặng cánh mẫu đơn, đầy đình thanh phương, tối rượu đúng chỗ này đình viện bì gần sông mặt. Dùng lớp kín hành lang vách tường che cách, hành lang vách tường sắp đặt màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Đẩy cửa sổ cũng đủ tận lãm tần hoài cảnh trí. Hành lang nơi tận cùng đúng một cái nhà lầu các, có ánh nến từ song xa lộ ra. Phùng Bạch Liễn tới trước hành lang vách tường, nhẹ tay đẩy ra một mặt màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Hướng ra phía ngoài nhìn, chính là xoay người lại lẻn vào tới lầu các dưới cửa. Ngón tay dính một hồi nước miếng, lại gật đầu hai ngón tay, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cây ống trúc nhỏ. Đâm thủng hai ngón tay đưa vào cửa sổ bên trong, dùng miệng nhẹ nhàng thổi, đang thổi chúng hăng say, Sở Phong đã phiêu nhiên xuống. Hai ngón tay kẹp lấy ống trúc, chân khí xuyên vào, trong khu vực quản lý khói mê nhất thời cũng hướng rót vào Phùng Bạch Liễn trong miệng. Phùng Bạch Liễn bị sặc đến ngay cả khụ mấy tiếng, lỗ mũi bốc khói, ngẩng đầu vừa thấy là Sở Phong, quá sợ hãi, quay người nhanh chân bỏ chạy, chạy thẳng tới hướng hành lang vách tường này mặt bị đẩy ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nguyên lai người này trước đẩy ra mặt này màn cửa sổ bằng lụa mỏng chính là dự để đường rút lui. Vạn nhất bị người phát hiện lúc tốt từ cửa sổ trực tiếp nhảy dụng mặt sông chạy trốn. Sở Phong cười lạnh một tiếng, bay lên một cước, ba đăng đăng đá vào Phùng Bạch Liễn trên. Phùng Bạch Liễn đau kêu một tiếng, bị toàn bộ đá bay, từ cửa sổ bay ra, hoành một tiếng nặng nề rơi xuống mặt sông. Sở Phong người nhẹ nhàng tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, chỉ thấy rời tiên thuyền cách đó không xa có hai gã đại hán liều mạng vạch lên một cái thuyền nhỏ hướng Phùng Bạch Liễn vạch tới. Đúng Phùng ra hai hung sát, hai người đem Phùng Bạch Liễn cứu trên thuyền nhỏ. Nào dám lưu lại, nhanh chóng trèo đi, Sở Phong quay về tới lầu các dưới cửa, thấy phía dưới ngã một tờ giấy. Nguyên lai là xem ra tiên thuyền bản vẽ, chính là nhặt lên, nhìn xem, lại thấy ống trúc vẫn cắm ở hai ngón tay trên. Trong lòng kỳ quái, phía ngoài như thế tiếng vang, lầu các cánh không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ trong các người đã bị mê đảo, chính là rút ra ống trúc, đan lên một con mắt muốn nhìn một chút trong các tình huống nào. Ánh mắt hắn mới vừa thấu tới lỗ, phía sau chợt vang lên một cái đoan trang vận nhã thanh âm. Ngươi đang làm gì đó? Sở Phong rõ ràng quay người, chẳng biết lúc nào, Công Tôn Đại Nương đã đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn, người khoác thất nghê thường. Hai cánh tay vẫn kéo một đoạn đám xương khói xa, đầu vãn cô búi tóc, nhưng không đầu cắm sức, bên tai chỉ rơi một đôi thiền ngọc châu, tóc mai ti hơi có hơi nước, tán nhàn nhạt thanh phương, nguyên lai là mới vừa đi tắm mà quay về, nga mi không quét, son phấn không bầy nhưng như ánh bình minh ánh tuyết, Sở Phong có chút kinh ngạc đến ngây người, không bầy son phấn Công Tôn Đại Nương tăng thêm một phần thanh tố tuyệt vận. Công Tôn Đại Nương một cái nhăn mày nga mi, đôi mắt đẹp nhưng ngay sau đó rơi vào Sở Phong trong tay một ít chương tiên thuyền bản vẽ trên. Rõ ràng thấy được bản vẽ đầu mũi tên chỉ chỗ, tiện đà thấy Sở Phong trong tay còn vân vê một cây ống trúc. Nhất thời hiểu được, hờn nói, ngươi quả nhiên là trèo lên đồ lãng tử, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, Sở Phong vốn là đang muốn giải thích. Nghe Công Tôn Đại Nương lại mắng hắn trèo lên đồ lãng tử. Điều này cũng thôi, phía sau còn thêm một câu bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa, cái này tức giận rồi, cũng không giải thích, trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm Công Tôn Đại Nương, định bày ra một bộ trèo lên đồ lãng tử bộ dáng. Công Tôn Đại Nương mặt ngọc hàm hờn, tay trái vung lên, ống tay áo bỗng nhiên bay ra. Cuốn thẳng Sở Phong eo hổ, đừng xem ống tay áo lướt nhẹ, nếu như bị cuốn ở bên trong, đồng gia thiết cốt cũng muốn bị chặn ngang bẻ gầy. Sở Phong thân hình chợt lóe từ tụ vòng xuyên ra, Công Tôn Đại Nương một, khác đoạn ống tay áo tiếp theo cuốn tới. Sở Phong hướng về một bồng bềnh lấy chồng lầu, rơi vào một bụi hoa mẫu đơn lá phía trên, Công Tôn Đại Nương cũng phiêu khởi thân hình, không đợi rơi xuống. Hai đoạn ống tay áo ngay cả cuốn ra, mang theo khẽ cong khúc quanh thon thon tụ vòng, vãn ở trên tay ngọc hai đoạn đám xương khói xa tùy theo phiêu khởi. Cái gọi là ống tay áo lướt nhẹ, khói xa mạn diệu, nhìn qua dáng vẻ này đang đuổi giết, rõ ràng ở nhẹ nhàng nhảy múa. Sở Phong không dám khinh thường, mũi chân điểm một cái hoa lá, lại từ tụ vòng xuyên ra. Đang muốn hạ xuống một bụi khác hoa mẫu đơn lá trên. Công Tôn Đại Nương vi quát một tiếng, ống tay áo lộn vòng, mãnh liệt cuốn Sở Phong hai chân. Sở Phong mũi chân gấp chút phiêu hướng một bụi khác hoa mẫu đơn. Ở hoa mẫu đơn trong lúc bay tới thổi đi, Công Tôn Đại Nương trên mặt hờn ý càng ngày càng nặng. Chợt cánh tay ngọc vung lên, hai đoạn ống tay áo hóa ra tầng tầng nhỏ vòng. Liên miên cuốn hướng Sở Phong, Sở Phong thẳng tới chắp tay sau lưng chỉ làm phiêu nhanh chóng. Hy vọng Công Tôn Đại Nương biết khó mà lui, lại thấy tụ vòng càng phát ra cấp bách bén nhọn, thầm nghĩ, ngươi đã nghĩ như vậy cuốn lấy ta, ta liền cho ngươi chiến. Mắt thấy tụ vòng cuốn tới, Sở Phong không tránh không né, hai đoạn ống tay áo một chút cuốn lấy hắn eo hổ. Ngay cả cuốn đếm táp. Nhưng cùng một thời gian, Sở Phong thân hình đột nhiên lưu quang một loại xoay tròn. Đúng nhiễu ở Công Tôn Đại Nương xoay tròn. Cứ như vậy, ống tay áo chẳng những quấn lấy Sở Phong, còn quấn lấy Công Tôn Đại Nương. Hơn nữa theo Sở Phong xoay tròn, hắn toàn bộ thân thể liền hướng Công Tôn Đại Nương cuốn thẳng đi. Công Tôn Đại Nương thất kinh, nghĩ dãy giụa, nhưng thân thể đã bị cuốn lấy. Chỉ có mũi chân điểm một cái hướng về thổi đi, nhưng Sở Phong hay là càng xoáy càng gần. Công Tôn Đại Nương phiêu tới hành lang dưới vách đá, lui không thể lui, Sở Phong phút chốc dừng ở Công Tôn Đại Nương trước người. Nhìn thẳng Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương tâm thình thịch hồi hộp, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Phong không có lên tiếng, khóe miệng lại, lộ ra một tia trả thù giống như nụ cười, sau đó thân thể từ từ hướng về phía trước cập vào. Hai người đều bị ống tay áo cuốn lấy, đã thân thể dán chặt, hắn như vậy lại hướng về phía trước dựa vào một chút. Cơ hồ ngực kề nhau, hơi thở cùng nghe thấy, Công Tôn Đại Nương tâm thình thịch nhảy dựng, ánh bình minh ánh tuyết giống như má phấn thổi qua một tia như ẩn như hiện đỏ ửng. Mắt thấy Sở Phong chóp mũi cơ hồ muốn chạm đến mình chóp mũi. Công Tôn Đại Nương không có tránh né, đôi mắt đẹp nhìn thẳng. Lạnh lùng nói một câu, ngươi dám khinh bạc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Sở Phong chợt mở miệng, Công Tôn Đại Nương, ta Sở Phong tuy không phải chính nhân quân tử, cũng không mảnh cái loại này thâu hương tiết ngọc chuyện. Nói xong trong tay cái kia cái ống trúc ba bẻ gầy. Tiên thuyền bản vẽ cũng thành mảnh vụn, sau đó từ tụ vòng một mặc ra. Nghênh ngang rời đi, Công Tôn Đại Nương thu hồi ống tay áo, chợt bóng người nhanh chóng tới. Đúng Diệp, Lạc, Chi, Hàn bốn gã kiếm thị. Đại Nương, có người xông vào, Công Tôn Đại Nương nói, là một trèo lên đồ lãng tử, là không phải là Phùng Bạch Liễn. Phùng Bạch Liễn, mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy có người từ hành lang vách tường màn cửa sổ bằng lụa mỏng bay ra. Rơi xuống nước sông, chúng ta đuổi hạ xem xét, người nọ đã bị mò lên, đúng Phùng gia Phùng Thiếu Loan chủ Phùng Bạch Liễn, người này tối hôm qua đã lén lén lút lút muốn dựa vào gần tiên thuyền. Rõ ràng là tâm hoài bất quỹ, Công Tôn Đại Nương hiểu mấy phần, bèn nói, hương xa du lịch, khó tránh khỏi sự đoan, các ngươi nhiều hơn đề phòng. Vâng, Đại Nương, bốn gã kiếm thị thối lui. Công Tôn Đại Nương quay về tới lầu các, tiện tay vê tiếp theo cánh hoa mẫu đơn lá, dán ở lỗ chỗ, chính là đi vào lầu các. Sở Phong quay về tới tiên thuyền đại sành, mọi người còn đang là ra sân thứ tự tranh chấp không dưới. Sở Phong đại nhíu, chính là khụ khụ ho khan hai tiếng, mọi người nhất thời dừng lại, nhìn hắn, Sở Phong nói, các ngươi như vậy tranh chấp khi nào chấm dứt. Bản thân ta có một chú ý, không biết các vị có nguyện ý không nghe. Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân ước gì có người ra mặt điều đình. Vội vàng nói, công tử xin nói, Sở Phong nói, nếu tranh chấp không dưới. Sao không rút thăm, các vị ý nghĩ như thế nào? Này phương án nhắc tới ra, mọi người rối rít tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa thế lực này kém hơn Thanh Lâu. Bởi vì tình huống bình thường. Bọn họ căn bản không thể nào xếp hạng phía sau ra sân. Nhưng nếu như rút thăm, ai cũng có cơ hội áp trục gặt hái. Tự nhiên đồng ý, Ảnh Nguyệt nhìn về Mộ Dung. Mộ Dung gật đầu đồng ý Tây Môn Phục. Nam Cung Tầm Anh, Công Tôn Mị Nhi cũng không lên tiếng. Coi như là ngầm đồng ý. Ảnh Nguyệt bèn nói, như thế rất tốt, không mất công bằng hợp lý. Sở Phong lại nói, ta vừa không phải là Tần Hoài người. Lại không thuộc về cái gì gia tộc, để ta làm chủ trì rút thăm, các vị không có dị nghị sao? Ảnh Nguyệt vội nói, từ công tử chủ trì phương nhất thỏa đáng. Mời, Sở Phong chính là muốn tới 36 chi tiểu trúc cây thăm. Xếp hạng mặt bàn, ngón tay vươn ra, lăng không vẽ một cái. Đệ nhất cây thăm bằng trúc phần dưới rõ ràng trước mắt một chữ. Sở Phong đầu ngón tay lại lăng không hai trèo. Đệ nhị cây thăm bằng trúc phần dưới liền trước mắt hai chữ. Như thế như vậy, Sở Phong đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới lấy thiếu dương chỉ sức lực cho 36 chi cây thăm bằng trúc khắc lên rồi cây thăm hiệu. Nhất thời kỹ kinh sợ bốn phía, cái gọi là ngoại hành xem náo nhiệt, trong nghề giữ cửa nói. Trong không thiếu cao thủ người âm thầm kinh hãi, muốn lăng không phát ra chỉ sức lực cũng không cần. Nhưng muốn tại như vậy nhỏ cây thăm bằng trúc trên có khắc viết như vậy thật nhỏ chữ. Vậy đối với chỉ sức lực thu phát có thể nói tinh diệu tỉ mỉ. Sở Phong khắc tốt cây thăm hiệu, là thận trọng khởi kiến, lại muốn tới 36 chương tờ giấy nhỏ, hồ ở cây thăm bằng trúc phần dưới, che kín cây thăm hiệu, chính là đem 36 cái cây thăm bằng trúc để ống thẻ. Sau đó hai tay nắm ở ống thẻ đưa tới trước ngực. Sàn sạt rung mấy cái, đem cây thăm bằng trúc đánh loạn, sau đó đưa về phía mọi người, nói, các vị mời lấy cây thăm, một khi lấy cây thăm, trước sau thứ tự nhưng bằng cây thăm hiệu, chớ tranh cãi nữa cầm, Công Tôn Mị Nhi dịu dàng nói, Sở công tử tu vi thật làm cho người ta sợ hãi than. Để cho Mị Nhi trước rút ra đệ nhất cây thăm, chính là vặn eo hướng về phía trước, kéo lên một cây thăm, nhân tiện ném ra một mị nhãn, Nam Cung Tầm Anh đi theo kéo lên một cây thăm, Mộ Dung cũng kéo lên một cây thăm, mọi người liền lục tục tiến lên lấy cây thăm, cuối cùng chỉ còn Tây Môn Phục, không vội không chậm phe phẩy quạt giấy, đang muốn tiến lên, Sở Phong đã kéo lên cuối cùng một cây thăm, đưa về phía Tây Môn Phục, hơi mỉm cười nói. Tây Môn huynh, mời, Tây Môn Phục tay phải phe phẩy quạt giấy, chính là vươn ra tay trái chuẩn bị nhận lấy cây thăm bằng trúc. Hắn cánh tay trái mới vừa giơ lên, đột nhiên phát giác chi kia nhìn như chậm rãi đưa tới cây thăm bằng trúc không biết sao đã gai tới trước người. Tây Môn Phục thất kinh, vốn là hướng về phía trước thân cánh tay trái chợt hướng về vung lên. Thân thể cũng phiêu ba thước, tay phải quạt giấy chấn động. Vô số tuyết rơi bạo suất, cuốn thẳng cây thăm bằng trúc, nhưng hắn lập tức phát giác, hắn phát ra tuyết rơi căn bản không ngăn được chi kia cây thăm bằng trúc. Cây thăm bằng trúc hời hợt liền mở ra tầng tầng tuyết rơi. Chút hướng hắn cổ họng, Tây Môn Phục sắc mặt lại biến, cánh tay trái lại hướng về vung lên, thân thể cũng lướt hai trượng, bành phía sau lưng một chút đụng vào thuyền trên vách, cơ hồ đánh vỡ thuyền cửa sổ. Nhìn lại trong tay kia thanh quạt giấy, đã là nát bét, cánh tay trái ở khẽ phát run, mọi người nhìn Tây Môn Phục, rất kinh ngạc, bởi vì khi bọn hắn xem ra, Sở Phong cây thăm bằng trúc bất quá là hướng về phía trước đưa cho hạ xuống. Cái gì cũng không còn làm, không hiểu được Tây Môn Phục vì sao giống như này kịch liệt phản ứng. Sở Phong lần lượt cây thăm bằng trúc, giống như trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tây Môn Phục. Lộ ra vẻ thập phần không giải thích được, nói, Tây Môn huynh đón một chi cây thăm bằng trúc không cần như thế đại động làm sao. Nói xong ngón tay bắn ra, cây thăm bằng trúc phá không bay ra, suy sức Tây Môn Phục cái cổ đốc cắm ở thuyền trên vách. Lần này rõ ràng muốn cho Tây Môn Phục mất thể diện. Sở Phong nhưng ai nha một tiếng, nói, cơ hồ thất thủ ngộ thương Tây Môn huynh. Tây Môn huynh sẽ không chú ý sao? Tây Môn Phục mặt âm trầm, đưa tay bá đem cây thăm bằng trúc nhổ xuống, thân thể đột nhiên phiêu khởi, từ thuyền cửa sổ bay ra, biến mất đi, mọi người sửng sốt, Ảnh Nguyệt hai vị phu nhân nói, nếu Tây Môn công tử rời đi, có thể từ từ nương tạm đời Tây Song Thính Vũ truyện. Cho nên mọi người bắt đầu kéo xuống tờ giấy xem xét cây thăm hiệu. Tây Môn Phục mặc dù mang đi chi kia cây thăm bằng trúc, nhưng trước mặt mọi người người cây thăm hiệu xác định sau. Cái kia chi cây thăm hiệu tự nhiên cũng biết rồi. Cuối cùng kết quả là, Nam Cung Tầm Anh cây thăm hiệu là 2, Công Tôn Mị Nhi cây thăm hiệu là 3, Lưu Phương các cây thăm hiệu là 4, Áp Trục cây thăm hiệu là Mộ Dung đoạt được, cũng nói đúng là, Yên Vi cư làm Áp Trục gặt hái. Cho nên cho ra, Tây Môn Phục mang theo cái kia chi cây thăm hiệu là 1, cũng nói đúng là, Tây Song Thính Vũ hẳn là thứ nhất ra sân, xem như hạ cây thăm rồi. Này cây thăm hiệu rất có kỳ hoặc, nhưng mọi người phần lớn hài lòng mình cây thăm hiệu, tự mình không tìm tòi nghiên cứu, cho nên mọi người lục tục tản đi, Sở Phong cùng Mộ Dung cũng rời đi tiên thuyền. Trên đường, Sở Phong cười nói. Tần Hoài thật biết cách làm giàu, cánh hướng tứ đại gia tộc thu tiền thưởng, Mộ Dung nói, đây là Tần Hoài địa phương, nó có quyền thu, nhưng đại ca câu kia cô Tô sẽ không trao một đồng tiền. Thật là cường ngạnh, không hổ là Mộ Dung gia chủ. Mộ Dung hỏi, người biết ta là sao không chịu trao một đồng tiền? Sở Phong lắc đầu, Mộ Dung lại hỏi, người biết lần này là ai ở đối phó ta? Sở Phong gật đầu, Mộ Dung nói, ta lùi một bước, bọn họ sẽ tiến thêm một bước. Ta lùi hai bước, bọn họ sẽ vào hai bước. Làm như ta lùi bước thứ ba thời điểm, bọn họ sẽ nuốt trọn toàn bộ Cô Tô. Sở Phong thở dài nói, đại ca khắp nơi duy trì Mộ Dung thế gia. Thật khó cho ngươi, Mộ Dung nói, khi ngươi thân là nhất gia chi chủ, cũng sẽ như thế. Sở Phong cười nói, ta người này trời sinh tính nhàn tản, không đảm đương nổi gia chủ. Mộ Dung mở trừng hai mắt, chợt hỏi, mới vừa rồi thương nghị trong lúc ngươi chạy ra đại sảnh, có phải hay không lại có kỳ ngộ? Sở Phong ngẩn ra, kỳ ngộ, Mộ Dung nói, ta thấy ngươi khi trở về rạng rỡ. Nói vậy diễm ngộ sâu. Sở Phong nhảy lên nói, đại ca đang nói cái gì? Ta bất quá tùy ý đi một chút. Nga, Mộ Dung tự tiếu phi thiếu nhìn Sở Phong. Thấy vậy Sở Phong một trận hoảng hốt, nhớ tới cùng Linh Nhi Lung Nhi đủ loại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Nói quanh co nói, ta cái gì cũng không còn làm, ta quang minh chính đại. Mộ Dung xoẹt cười nói, ngươi khẩn trương làm chi? Ta cũng vậy, chưa nói ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sở Phong ngượng ngùng cười một tiếng, gương mặt vẫn nóng lên. Mộ Dung nói, ngươi đàng hoàng đáp ta, mới vừa rồi rút thăm ngươi có phải hay không động tay chân? Sở Phong đắc ý nói, dĩ nhiên động tay chân, nếu không vì sao lại có như thế tinh chuẩn cây thăm hiệu? Ngươi như thế nào động tay chân? Đại ca nhìn chưa ra. Mộ Dung lắc đầu, hắn thật đúng là nhìn không ra Sở Phong đến tột cùng ở đâu đốt động tay chân. Sở Phong vươn ra ngón út, lắc lắc, nói, đại ca quên rồi, ngươi từng dạy ta thốn kình. Thốn kình, không sai, dùng nhỏ bé nhất động tác phát ra nhất tinh diệu kình đạo. Mộ Dung hay là không giải thích được, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com, Sở Phong nói, làm như ta dùng tờ giấy hồ ở cây thăm bằng chúc. Kia thực đã đem nguyên lai khắc cây thăm hiệu xóa đi. Trước mặt mọi người người kéo lên cây thăm bằng chúc trước một thoáng. Ta tức dùng thốn kình ở sở rút ra chi trên thẻ tre một lần nữa khắc lên cây thăm hiệu. Cho nên ta nghĩ để cho bọn họ rút ra được cái gì cây thăm hiệu liền được cái gì cây thăm hiệu. Mộ Dung cười nói, cho nên ta vô luận rút ra kia một chi cây thăm bằng chúc, nhất định cũng là áp trục cây thăm hiệu. Không sai, Mộ Dung duỗi ngón một chút Sở Phong thái dương, hơi mỉm cười nói, nhưng ngươi vậy tổn thất công bằng hợp lý đây. Sở Phong cười nói, ngươi là đại ca của ta, ta tự nhiên được giúp đỡ ngươi. Cái này gọi là giúp người thân không để ý người lạ. Cùi trỏ cũng không thể hướng ra phía ngoài quải sao? Đại ca nói có đúng hay không? Mộ Dung lại xoẹt cười, vẫn là nghi ngờ, nói, thốn kình mặc dù tinh diệu, nhưng cây thăm bằng chúc dùng tờ giấy hồ ở, lại có ống thẻ cách trở. Ngươi chỉ sức lực như thế nào khắc tại cây thăm bằng chúc mà không tổn hại ống thẻ? Tờ giấy, Sở Phong cười nói, bởi vì ta còn có một tay tuyệt kỹ, lăng hư độ kiếp chỉ, lăng hư độ kiếp chỉ. Ngày đó thiên ma nữ cách không bảo vệ thái quân tâm mạch sở thi triển chỉ pháp. Sở Phong gật đầu, Mộ Dung kinh sợ hỏi, nàng ngón tay giữa pháp truyền cho ngươi. Sở Phong lại gật đầu, Mộ Dung sợ run chốc lát, thở dài nói, nàng đối với ngươi thật tốt. Sở Phong cảm thấy Mộ Dung giọng nói khác thường, hỏi, tại sao? Mộ Dung không đáp, chỉ nói, ngươi ghi nhớ, lăng hư độ kiếp chỉ dừng không thể truyền cho người khác. Tại sao? Mộ Dung không đáp, Sở Phong càng phát ra sinh nghi, đang muốn hỏi nữa, Mộ Dung đi vòng, ngươi mới vừa rồi đột nhiên hướng Tây Môn Phục xuất thủ. Đúng thử dò xét hắn, không sai, hắn nếu là che mặt công tử, cánh tay trái từng bị ta phá vỡ, làm không cách nào huy động. Nhưng mới vừa rồi hắn có thể huy động liên tục hai cái cánh tay trái. Nhưng cũng không tự nhiên, hơn nữa hắn đánh ra bạo tuyết cuồng thiên không lớn bằng lúc trước. Quả thật như thế, tìm cơ hội lại làm kiểm chứng. Ta không tin nhéo không ra hắn giấu đầu lòi đuôi. Lại nói Tây Môn Phục, hắn rời đi tiên thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Tây Song Tính Vũ, lướt vào phía đông xương phòng, phanh một tiếng nhắm cửa phòng, nhưng ngay sau đó mới ngã xuống đất, tay phải nắm chặt cánh tay trái, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, thân thể bắt đầu co rút, sau đó cả người trên mặt đất lăn lộn, đài ghế dựa đồ vật bị đánh bay tán rách, vô luận hắn như thế nào lăn lộn. Một ít trận trận xé rách cảm giác hay là từ cánh tay trái khắp toàn thân. Tây Môn Phục đôi môi rảo phá, cánh không hừ một tiếng, cũng là bệ cửa sổ then trên một cái lớn con vẹt bị dọa đến cạc cạc bay loạn kêu loạn. Tây Môn Phục tay phải đột nhiên buông ra cánh tay trái. Bàn tay vừa lộn rút ra bên hông nhuyễn kiếm, kiếm quang chợt lóe, thế nhưng chém về phía cánh tay trái. Phục Nhi, một cái hắc y nhân ảnh xuyên cửa sổ mà vào, một tay cầm ở nhuyễn kiếm, một tay kiềm giữ Tây Môn Phục cánh tay trái. Chân khí một vận, lòng bàn tay nổi một chút xíu bông tuyết đạo nhập Tây Môn Phục cánh tay trái bên trong. Tây Môn Phục cánh tay trái từ từ dừng lại run rẩy. Người nọ buông tay ra trường, che mặt, đúng Tây Môn chập, Phục Nhi, người trái cánh tay chưa lành. Vì sao nhẹ động, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, lấy mùa xuân tuyết tan ngăn chặn ngươi trái cánh tay kinh mạch. Đã tận phế, Tây Môn Phục đứng lên, tóc tai bù xù, thở hào hền, một hồi lâu, bèn nói, đa tạ sư phụ bày cứu, này đều Sở Phong bố trí, chính là đem tiên thuyền chuyện nói ra. Tây Môn chập nói, Sở Phong người này khác không đơn giản. Tây Môn Phục nói, sư phụ sao không trực tiếp ra tay giết rồi hắn? Tây Môn chập nói không có lên tiếng. Tây Môn Phục nói, sư phụ e ngại thiên ma nữ. Tây Môn chập nói, tốt nhất không cần chọc giận nàng. Tây Môn Phục nói, thiên ma nữ đúng như này đáng sợ. Sư phụ như thế sợ sợ. Thật tốt nghỉ ngơi, chớ lại nhẹ động. Tây Môn chập quay người đi. Tây Môn Phục nhặt lên trên mặt đất chi kia cây thăm bằng trúc. Hồ ở cây thăm hiệu tờ giấy đã bóc ra, có khắc một hoành, ba, Tây Môn Phục đem cây thăm bằng trúc bẻ gảy hai khúc. Âm lãnh con ngươi từ từ biến thành thầm màu xám cho. Hữu trưởng giơ lên, lòng bàn tay tràn ngập lên một tầng màu xanh nhạt âm tà dị khí. Sở Phong, hôm nay đủ loại, ta nhất định gấp 10 lần xin trả, gấp 10 lần xin trả, gấp 10 lần xin trả. Gấp 10 lần xin trả, bệ cửa sổ then trên cái kia chỉ đại con vẹt cũng học Tây Môn Phục giọng nói kêu la. Tây Môn Phục hai mắt chợt lóe, hữu trưởng đột nhiên đánh ra, phách rơi vào con vẹt trên người, lòng bàn tay lục khí nhưng ngay sau đó biến mất, cái kia chỉ đại con vẹt vẫn đứng ở then trên, không nhúc nhích, hai con đen nhánh con người đã tan giả, chỉ từng tiếng cơ giới giống như kêu, gấp 10 lần xin trả. Gấp 10 lần xin trả, gấp 10 lần xin trả cách chương.